rồi mới không đi hai bước đã bị Khương Dương bắt được một con bọ rùa cấp hấp dẫn ở. Các ngươi hai cái, nhanh lên, ta đối kia hai cái xem bọ rùa đại tiểu hai tử hô. Hết chương.